Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1053, hung thủ. Thượng, lão thái thái trước tiên phản ứng lại, trong miệng mắng lên, cái này chém sọ não, ta nói đồ vật bán thế nào tiện nghi như vậy, còn nói chăm sóc, nguyên lai vốn là tên lừa đảo, làm nhiều năm như vậy hàng xóm. Hắn lương tâm đều dài đi đâu rồi? Nói tới chỗ này, lão thái thái không đợi đại gia mở miệng, liền xoay người chạy ra ngoài, chở Mạnh Tử Đào cùng Tiểu Cầm theo đi ra ngoài. Liền thấy lão thái thái lôi kéo một người đàn ông trung niên ở cái kia lớn tiếng tức giận mắng. Người đàn ông trung niên vô cùng ngạc nhiên, phía sau hắn thê tử cùng nhi tử cũng đều một bộ không hiểu ra sao dáng vẻ. Nhắc tới cũng là xảo. Người một nhà ngày hôm nay có việc đang chuẩn bị ra ngoài, liền bị lao ra cửa lão thái thái bắt được. Lý Thái trong lòng rất tức giận, hắn không phải là loại kia bị không hiểu ra sao địa mắng một trận, còn có thể nhịn được người. Có điều, hắn cũng nghe được, lão thái thái là nói hắn bán tướng quân bình có vấn đề, cho nên mới đến mắng hắn. Nhưng hắn cảm thấy rất oan uổng, bởi vì cảm thấy hai ông cháu đáng thương. Hắn đều không kiếm lời vài đồng tiền. Coi như tướng quân bình có vấn đề, hắn cũng là người bị hại a. Lại nói, hắn mới cũ vẫn là có thể thấy. Người tướng quân kia bình khẳng định là món đồ cũ. Trương đại mụ, chúng ta có sao nói vậy? Người tướng quân kia bình là lão đi. Lão thái thái mắng, cho nên nói ngươi người này nên chém sọ não. Cái kia bình là lão, nhưng rõ ràng chính là cái trang cho cốt đồ vật. Người cũng không cảm thấy ngại bán cho trang cho cốt. Lý Thái hơi ngẩn ngơ. Người lầm đi. Đây là tướng quân bình, làm sao sẽ là trang cho cốt đây? Mạnh lão sư đều nói rồi, người tướng quân này bình chính là dùng để chứa cho cốt. Một ít lão nhân chính là như vậy. Một khi tin tưởng một người, liền tin tưởng không nghi ngờ. Lão thái thái hiện tại chính là tình huống này. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng không phải tên lừa gạt gì, liền đem mới vừa nói cái kia lời nói lại lần nữa nói một lần. Con trai của Lý Thái lấy điện thoại di động ra, lên mạng tra xét một hồi, phát hiện vẫn đúng là nói với Mạnh Tử Đào nhất trí. Lý Thái lúng túng không thôi. Trương đại mụ, việc này ta không biết, chúng ta không nói những cái khác, cũng là nhiều năm hàng xóm, ngươi hẳn phải biết ta làm người. Chúng ta ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Ngươi xem ta cái nào về đã lừa gạt ngươi. Lão thái thái ngẫm lại cũng là như vậy, ngữ khí cũng hòa hoãn lại. Vậy ngươi nói cái này bình làm thế nào chứ? Lý Thái Tâm nói, chính mình cũng là người bị hại, ta đem tiền trả lại cho ngươi, sự tổn thất của ta làm sao bây giờ? Có điều, lại nói ngược lại, nếu như hắn không giải quyết chuyện này, lão thái thái chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hơn nữa, truyền đi, chính mình ở tiểu khu danh tiếng cũng xú. Xoắn suýt chốc lát, Lý Thái chỉ phải nói, được rồi, việc này đúng là ta không đúng, tiền ta trả lại ngươi. Lão thái thái thấy Lý Thái nói như vậy, nhất thời mở cờ trong bụng, vội vàng hướng Lý Thái biểu thị áy náy. Nói nàng vừa nãy không nên ở không biết tình huống, thái độ không tốt. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhận được Viên Tự Lập điện thoại. Viên Tự Lập nói cho Mạnh Tử Đào, hắn đã tra được mới nhà cung cấp là ai. Là trong thành phố một nhà cửa hàng đồ cổ Dư Khánh trai ông chủ. Nhưng theo hắn biết, người này rất khả năng không phải mới chủ nhân. Hơn nữa bởi hắn cùng Dư Khánh trai ông chủ có chút quan hệ, vì lẽ đó không tốt điều tra việc này. Tiếp điện thoại xong, Mạnh Tử Đào đi trở về đi. Liền nghe Lý Thái thê tử ở cùng Lý Thái oán giận. Nói cái gì không nên quá tin tưởng Dư Hỉ Nam. Lúc này phải đi tính sổ vân vân. Lý Thái lại có chút bất đắc dĩ cùng thê tử giải thích. Nói cho nàng đồ cổ nghề này không có trả hàng này nói chuyện, sẽ bị người phỉ nhổ. Có điều, vợ hắn cũng không có giảng hòa. Cuối cùng thậm chí náo lên. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, đúng dịp. Bởi vì Dư Khánh trai ông chủ liền gọi Dư Hỉ Nam, nói không chừng có thể mượn Lý Thái tay điều tra một phen. Lão thái thái thấy không vợ hai cãi nhau, vội vã đi tới khuyên. Tiểu Lý à, người không phải từ ở trong tay người kia mua không ít đồ vật sao? Người để Mạnh lão sư nhìn. Nếu như còn có không đúng đồ vật, nói rõ người này chính là một tên lừa gạt. Đối với tên lừa đảo cũng không có cái gì tốt nương tay. Lời của lão thái thái cho từ hai vợ chồng bậc thang đều biểu thị đồng ý. Thỉnh cầu Mạnh Tử Đào hỗ trợ. Mạnh Tử Đào cầu cũng không được. Lập tức theo Lý Thái đi tới nhà hắn. Nhìn thấy Lý Thái từ Dư Hỉ Nam cái kia mua được một ít đồ cổ. Lý Thái là Dư Khánh trai khách quen. Trong tay chỉ ít 20 mấy món đồ là từ Dư Khánh trai cái kia mua. Mạnh Tử Đào từng cái xem giám định. Từ trung gian tìm hai cái có vấn đề đồ vật. Cũng làm lời giải thích. Lý Thái biết được kết quả này. Trong lòng cũng rất phẫn nộ. Muốn chính mình như thế tín nhiệm Dư Hỉ Nam. Lại bán chính mình 3 món hàng nhái. Đừng xem số lượng không nhiều lắm. Nhưng giá trị có thể chiếm 1/4. Thiệt thòi hay là muốn tốt bạn học. Liền như thế đối xử chính mình. Lúc này, Lý Thái sự tình cũng không làm. Cầm đồ vật liền chuẩn bị đi hỏi cái rõ ràng. Mạnh Tử Đào nhân cơ hội đưa ra hắn cũng muốn đi. Giải thích nói là chính mình có vị bằng hữu cũng bị nàng lừa. Cho nên muốn sẽ đi gặp người này. Lý Thái trong lòng có chút do dự. Mạnh Tử Đào nhưng là danh nhân. Danh nhân hiệu ứng có lợi có hại. Vạn nhất bị Dư Hỉ Nam hiểu lầm. Sự tình ngược lại sẽ trở nên phức tạp. Mạnh Tử Đào giải thích nói. Hắn gặp đơn giản dịch dung sau lại đi. Hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Trên thực tế, Lý Thái cũng không ngăn được Mạnh Tử Đào. Nếu Mạnh Tử Đào nói như vậy, hắn cũng không lý do không đồng ý. Có điều lập tức hắn liền bị Mạnh Tử Đào thuật dịch dung kinh diễm. Nếu như không phải âm thanh không bao nhiêu biến hóa, hắn căn bản không tin tưởng là cùng một người. Mạnh Tử Đào cùng Trử Tiểu Cầm cùng lão thái thái giao cho một hồi. Tiếp theo cùng Lý Thái đồng thời, đi tới Dư Khánh trai. Dư Hỉ Nam là một vị hơn 30 tuổi, phong vận dư âm nữ nhân. Hơn nữa một đôi mắt phi thường vén người. Nữ nhân như vậy ở đồ cổ trong vòng vẫn đúng là không thường thấy. Dư Hỉ Nam cười khúc khích, dùng nàng vậy có chút khàn khàn rồi lại cảm động âm thanh hỏi. Lý Thái, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới rồi? Lý Thái nghiêm mặt nói. Dư Hỉ Nam, chớ cùng ta cợt nhả. Nói thật cho ngươi biết, ta ngày hôm nay là hưng binh vấn tội đến rồi. Dư Hỉ Nam bớt phóng túng đi một chút nụ cười. Làm sao? Ngươi xem một chút này 3 món đồ. Lý Thái đem đồ vật lấy ra, phóng tới trên bàn. Làm Lý Thái lấy ra đồ vật sau khi, Dư Hỉ Nam trên mặt một tia kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Một mặt vô tội hỏi, này 3 món đồ có vấn đề gì không? Hừ, Lý Thái trước tiên hừ lạnh một tiếng, chỉ vào tướng quân Bình nói. Chúng ta trước tiên nói một chút về cái này. Lúc trước ngươi biết rõ ràng ta không thích thu gom đồ sứ. Miễn cưỡng muốn bán cho ta. Kết quả đây, lại đem cho cốt bình bán cho ta. Ngươi có biết hay không ta bị người nói có bao nhiêu lúng túng? Dư Hỉ Nam cười ha ha nói. Lý Thái, ngươi lời này nói thì có mất lệch bạc đi. Vật này có phải là tướng quân Bình? Ban đầu ta không có nói sai đâu. Mặt khác, ban đầu ta bán đưa cho ngươi thời điểm, cũng rất tiện nghi a. Đồ cổ nghề này là tiền nào đồ nấy. Ngươi muốn dùng tiện nghi giá cả mua được bảo bối. Từ đâu tới chuyện dễ dàng như vậy nha. Lý Thái bị nàng khí vui vẻ. Cái kia ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi là nói thế nào? Ngươi hiện tại lại nói như vậy, trong lòng lẽ nào không một điểm xấu hổ sao? Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.